Vương gia bị phạt quỳ, trông yêu hoang nào. Tập 78. Thượng quan ý ngồi tại một góc vắng vẻ trong yến hội, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra. Hôm nay nàng ta tham dự buổi lễ sắc phong công chúa, hoàn toàn không phải để xem điển lễ sắc phong hay tham gia yến tiệc gì cả, mà là vì muốn xem trò khôi hài của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta nghĩ hoàng hậu ghen tị đến mức đó nên tất nhiên sẽ làm khó nàng. Thế nhưng, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại phản khích, dùng chính thủ đoạn của hoàng hậu để tăng thể diện cho mình, bây giờ đích cả già chi thần cũng nhúng tay. Trước mặt đông đảo sư thần các nước, hắn ta đã phản kích thành công, chỉ bằng một câu nói, chả ai làm được gì nàng ta nữa. Sở Kiều Tịnh chẳng những không ăn quả trắng còn tỏa sáng rực rỡ, khiến thượng quan ý nhìn mà giận, không biết làm sao, cuối cùng đành nén giận. Im lặng không nói gì nữa. Vũ nữ trên đài đã trình diễn xong điệu múa, yến hội kết thúc vui vẻ trong màn ca hát nhảy múa tưng bừng. Vì xe ngựa không tiện đi đi về về, hơn nữa các sứ thần phải trao đổi hàng loạt vấn đề ngoại giao giữa các nước nên họ đã ở lại tay quần dài hôm. Yến hội vừa dứt, họ đã đồng loạt quay về trạm dịch. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cùng xuất cung, hai người vừa đi vừa trò chuyện về những gì sẽ ra hôm nay. Đáng tiếc, hôm nay ta đã đến trễ. Dạ Chi Thần tỏ vẻ tiếc nuối, giọng điệu không kém phần mất mát. Ta bỏ qua buổi lễ sắc phong của nàng, nghe nói trong buổi điện tế hán hôm nay, hàng trăm chú bướm bay đến dập dìu nhảy múa xung quanh nàng, giống hệt thần nữ mùa xuân. Dù chỉ tưởng tượng nhưng ta cũng biết cảnh tượng đó hoành tráng và đẹp đẽ đến nhường nào. Vừa nghĩ mình không phải người đầu tiên thấy Sở Kiều Tịnh mặc cung trang đấy, Dạ Chi Thần hối hận vì hôm nay không đến sớm hơn. Sao đấy? Sở Kiều Tịnh mỉm cười chọc kẹo hắn. Bây giờ ta đứng cạnh ngươi mà ngươi còn chưa thỏa mãn. Dạ Chi Thần nhìn nàng đầy trìu mến, bỗng nhiên hắn nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đang vào nhau. Ta thỏa mãn chứ, có nàng bên cạnh, đời này ta không mong gì nữa. Sở Kiều Tịnh không khỏi đỏ bừng mặt. Dẻo miệng quá đấy. Tuy nói thế, nàng không giải tay mình ra khỏi tay hắn. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Sở Kiều Tịnh lờ đãng nhìn về trước, bất ngờ thấy bóng người quen thuộc. Tất nhiên, đối phương cũng nhìn thấy nàng nên mỉm cười, bước tới vẫy tay với nàng. Sở cô nương, chào buổi tối. Khi người nọ chậm rãi đến gần, đường nét trên gương mặt hắn ta dần dần rõ hơn trong bóng đêm. Người vừa đến có khuôn mặt sắc nét, đầy vẻ rắn rỏi, đây chính là thần cả. Thần công tử, Sở Kiều Tịnh chào lại nhưng không định nói nhiều với hắn ta. Thần ca nhẹ nhàng gật đầu rồi quay sang nhìn Dạ Chi Thần. Thoáng ngạc nhiên khi thấy mười ngón tay đang xen vào nhau của hai người. Thần ca âm thầm đánh giá dò xét Dạ Chi Thần. Sau đấy mới nở nụ cười xả dạo đúng chuẩn mực phép tắc. Không phải đây là thần vương đại nhân của Dạ Quốc sao? Đúng là hân hạnh được gặp mặt. Dạ Chi Thần nhìn thần ca với vẻ cảnh giác, hình như hắn định tạo mối quan hệ với Sở Kiều Tịnh. Mặc dù không biết đối phương ấp ủ âm mưu gì không, nhưng hắn vẫn trả lời. Hân hạnh được gặp mặt. Xem ra hai người rất thân thiết, còn có nhã hứng cùng nhau tản bộ dưới ánh trăng. Tất nhiên rồi, Dạ Chi Thần cố tình siết chặt tay của Sở Kiều Tịnh như đang tuyên bố chủ quyền của mình. Thấy vậy, Sở Kiều Tịnh bèn trừng Dạ Chi Thần rồi mới quay đầu nhoẻn miệng cười với thần ca. Hôm nay ánh trăng rất trong, khiến ta sinh lòng muốn nhàn tản đi dạo. Thần ca nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Đối diện với hai người không có hứng thú trò chuyện với mình, thần ca chỉ nói vài câu có lệ rồi mới chào tạm biệt và rời đi. Dạ Chi Thần nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn ta một lúc mới quay sang Sở Kiều Tịnh. Nàng quen biết thần cả của Đại Nhạn Quốc từ bao giờ? Tại sao ta không biết gì cả? Cảm nhận sự ghen tuông cực kỳ mạnh trong câu nói này, Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà vì cười. Ngươi lo lắng quá rồi đấy, ta và hắn chỉ tình cờ gặp gỡ, lúc trước ta từng chữa bệnh cho hắn ta thôi. Khi ấy ta đã chữa căn bệnh sốt cao không giảm của hắn ta tại Bất Giả Quốc, ta và hắn ta chỉ gặp mặt một lần sau khi hắn ta tỉnh lại. Ta cũng chỉ mới gặp lại hắn ta vào hai hôm trước, ngại sắc phong công chúa. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh bèn nhìn sang hắn rồi nhoẻn miệng cười. Từ khi đến tay quận quốc, Ngươi và ta duyên hình với bóng, chẳng lẽ ngươi không biết ta gặp mặt hắn lúc nào sao? Dạ Chi Thần nghe vậy thì thoáng yên tâm hơn, thế nhưng sự ghen tuông trong giọng điệu vẫn chưa hết. Hắn không kìm được mà khẽ cọ sát bên tai nàng. Nàng xuất sắc ở đó như một viên ngọc tỏa sáng rực rỡ, lúc ở Bất Dạo Quốc đã trêu ông ghẹo bướm, bây giờ có thể hiện tài nàng ở Tây Quận. Thỉnh thoảng bổn vương lo nàng sẽ bị tên trộm nhà nào đó cuốn đi mất, lúc nào cũng lo lắng không yên. Đôi khi Sở Kiều Tình cảm thấy người đàn ông luôn oai phong, hùng dũng và hung ác trước mặt người khác, nhưng biến thành một đứa bé ngây thơ ghẹo trước mặt mình. Thế là nàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn rồi lảng sang chuyện khác. Lúc đầu khi chữa trị cho Thần công tử tại Bất Dạo Quốc, ta có ấn tượng với bệnh tình của hắn ta. Lúc ấy nhiệt độ cơ thể của hắn ta rất cao, không thể giảm bớt, đến cả căn phòng bằng cũng không có tác dụng với hắn. Sau đó ta tìm kiếm đủ loại trong sách cổ mới vỡ nhẽ nghĩ ra một cách chữa trị. Thần công tử không chỉ bị hạ cổ độc, mà dưới sự tác dụng của cổ trùng và kịch độc khiến bệnh tình của hắn ta trầm trọng hơn. Danh y bình thường không thể chuẩn đoán ra chứng bệnh, từ đó cho thấy người hạ độc hắn đã tốn rất nhiều công sức. Cổ trùng. Nghe vậy, Dạ Chi Thần chìm vào suy nghĩ. Sở Kiều Tình nhíu mày khi nhớ lại quá trình giải độc và dẫn cổ trùng ra khỏi cơ thể Khẩn Ca. Khi tại dẫn cổ trùng ra khỏi cơ thể Thần công tử thì thấy đó là cổ trùng ngủ, hơn nữa còn là cổ trùng con. Cổ trùng ngủ ở trong cơ thể thời gian dài sẽ khiến người ta trở nên đần độn. Muốn đưa cổ trùng con vào trong cơ thể rất phức tạp, hơn nữa còn phải đưa cổ trùng mẹ vào cơ thể trước. Lần này, người hạ độc đúng là bỏ hết vốn liếng ra. Nghe vậy, Dạ Chi Thần đã nhíu chặt mày. Thần Ca là hoàng tử của Đại Nhạn Quốc, vậy mà có người gieo được cổ này vào người hắn ta. E rằng kẻ đứng sau không đơn giản đâu. Sở Kiều Tình khẽ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Nhưng chuyện này đã được giải quyết rồi, coi như cho qua, chỉ mong đừng liên lụy gì đến chúng ta. Tình Nhi, có tại nơi đây, ta không để nàng bị tổn thương đâu. Dạ Chi Thần trìu mến ôm nàng. Ta sẽ gài người vào đó để điều tra chuyện này, đề phòng nàng bị liên lụy. Sở Kiều Tình không nhìn được cảm động, nàng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của người đàn ông này. Trước giờ, đối phương vẫn luôn suy nghĩ cho nàng. Nhắc mới nhớ đấy, lần trước ta gặp một chuyện hết sức kỳ lạ. Sở Kiều Tịnh nhớ lại mấy lời khó hiểu của Tôn Nhã Tịnh khi ở Thế Tử Phủ. Chuyện gì? Lúc ấy, Định Vương mời ta đến khám bệnh cho Định Vương Phi và nhũ mẫu ông ta. Trùng hợp là Định Vương Thế Tử đến tận nơi tìm ta, vẻ mặt vô cùng bối rối, nói rằng Tôn Nhã Tịnh bị buồn nôn choáng đầu. Nàng ta mang thai ạ. Vừa nghe triệu chứng này, Dạ Chi Thần nhớ mại lập tức hiểu ra. Không thể nào, nữ tử này chỉ giỏi gây sự, chắc chắn không có gì tốt lành. Sở Kiều Tình mỉm cười, ta cũng nghĩ vậy, lập tức tới viện nàng ta để khám bệnh. Nàng ta chỉ bị đầy bụng, hơn nữa hình như có thể khiến công chúa Như Tạ phải đến khám bệnh cho nàng ta, nên trong nàng ta rất đắc ý. Nghe vậy, sát ý lập tức cuồn cuộn trong mắt Dạ Chi Thần. Quả nhiên, nữ nhân này chán sống rồi. Sở Kiều Tình vỗ mu bàn tay hắn, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Không sao, sau đó ta vạch trần nàng ta rồi, dĩ nhiên nàng ta sẽ phải ăn quả đắng. Nhưng mà Sở Kiều Tình bỗng nhíu mày. Ta quan sát mạch tượng của nàng ta, thấy có dấu hiệu sử dụng thuốc tránh thai trong khoảng thời gian rất dài, hơn nữa là do nàng ta chủ động uống thuốc. Tại sao? Dạ Chi Thần không hiểu. Tôn Nhã Tịnh là Thái Tử Phi nên phải nghĩ đủ cách để có con, để làm vốn liếng cho mình. Tại sao nàng ta làm ngược lại? Chuyện đó có lợi gì cho nàng ta? Ta cũng không hiểu nguyên do. Sở Kiều Tình đang nhíu mày. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng ta phát hiện trong khoảng thời gian này phù thề Định Vương Thế Tử thường xuyên ở bên nhau. Rõ ràng trước đó hắn ta phớt lờ Tôn Nhã Tịnh, thường xuyên chạy đến thành lầu quên lối về. Nhưng giờ đã khác, như biến thành một kẻ khác. Dạ Chi Thần lại ngẫm nghĩ. Chuyện này thật sự kỳ lạ. Sở Kiều Tình mỉm cười. Nhưng không có gì đáng lo. Chỉ cần Tôn Nhã Tịnh không khiêu khích ta, ta sẽ không gây chuyện với nàng ta. Lúc hai người đang trò chuyện với nhau, tiếng bước chân bỗng vang lên sau lưng họ. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn lại, thấy gương mặt giận dữ của thiếu niên dần hiện rõ trong đêm, chính là Dạ Tinh Húc. Sao hai người dắt tay nhau chạy đi một mình hả? Sao không chờ đợi? Dạ Tinh Húc đi đến trước mặt hai người, vừa nói vừa hì hục thở gấp. Hắn ta nhìn họ với vẻ oán trách, lúc thấy hai người tay trong tay không kìm được mà ganh tị. Hai người chỉ lo chàng chàng thiếp thiếp dưới ánh trăng lãng mạn, bỏ đệ đối phó với đám người kia. Hai người không biết đám triều thần kia khó chơi đến cỡ nào đâu. Đệ vất vả rồi. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười hiền hòa. Dạ Chi Thần nhìn hắn ta với ánh mắt thờ ơ, giọng điệu không hề có vẻ cảm thông hay ăn năn gì cả. Đã xử lý xong những việc cần làm rồi chứ. Tẩu tử nhìn thái độ quỳnh ấy kìa. Dạ Tinh Húc nhìn Sở Kiều Tịnh làm nũng, hắn đi qua định nắm lấy vai của nàng. Đệ cực khổ muốn chết, quỳnh ấy còn chẳng hỏi đệ có mệt không. Dạ Chi Thần lập tức kéo bảo vai Sở Kiều Tịnh vào lòng mình. Đệ làm gì thế? Một người to xác như vậy còn nũng nịu với tẩu tử của mình. Sở Kiều Tịnh đỏ mặt khi nghe hai tiếng tẩu tử, nàng tức giận liếc nhìn hai người họ, nhưng mà không hề giải khỏi cái ôm của hắn. Dạ Tinh Húc nghe vậy bèn than thở. Ngày nào đệ cũng bị bắt nhìn hai người chàng chàng tiếp tiếp, chẳng lẽ người chưa thành thần thì không có nhân quyền sao? Vừa nói đến đây, Sở Kiều Tịnh bỗng nhớ lại gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của nhàn đó khi nhắc đến Dạ Tinh Húc. Nàng không khỏi mỉm cười, nhìn hắn ta bằng ánh mắt trêu ghẹo. Gần đây đệ có gặp nhàn đó không? Lần trước nhà đầu nhàn đó đã kể rất nhiều chuyện của đệ cho ta nghe đấy. Thật sao? Dạ Tinh Húc sờ đầu, không biết mặt mày đỏ ửng vì xấu hổ hay vì buồn phiền. Nàng có nói xấu đệ không thế? Hình như tên nhóc này vẫn chưa thông suốt. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của hai người, nàng không tiện nhúng tay quá nhiều, chỉ có thể nhắc nhở hai câu. Dù sao nhàn đó cũng là cô nương trưởng thành, sẽ không ngây thơ đến như vậy đâu. Nghe vậy, Dạ Tinh Húc dường như yên tâm hơn nhiều. Hắn ta mới trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng. Vốn dĩ hôm đó nhàn đó và đệ định đi tìm tẩu tử, nhưng được nửa đường thì nàng lại bị đàn hoàng tử Tiết Bắc Thanh kéo đi. Dạ Tinh Húc nhớ lại ánh mắt đáng sợ chứa đầy sát khí của Tiết Bắc Thanh nhìn mình, như nhìn kẻ trộm cũng mất bảo bối quý giá của hắn ta. Cảm tưởng chỉ cần mình ở đó thêm một giây nữa, không thể giữ nổi cái đầu trên cổ mình. Theo một khía cạnh nào đó thì cách vi vọn của Dạ Tinh Húc rất đúng. Do sự xuất hiện của Dạ Tinh Húc nên thế giới ngọt ngào và yên ả của hai người đã thêm một bóng đèn cứ riêu ra riêu rít điên mồm. Dạ Chi Thần càng nhìn Dạ Tinh Húc thì càng ghét, nhưng hắn ta đã chọn phớt lờ ánh mắt của hắn, chỉ kể những chuyện lý thú mình gặp phải ở Bất Giả Quốc và trên đường đi với Sở Kiều Tịnh. Hai người vui vẻ trò chuyện. Sở Kiều Tịnh nhìn cười, dửng dưng nhìn gương mặt càng ngại càng sai sầm của Dạ Chi Thần, thật sự gần như sắp hòa thành một màu với màn đêm, mấy cọng gân xanh nói rõ rành rành ở trên trán. Ngay lúc Dạ Chi Thần không nhìn nổi nữa mà tẩn cho Dạ Tinh Húc một trận, bỗng nhiên có hai vị khách không mời xuất hiện cắt ngang hành vi của hắn. Ở vương xã, một người phụ nữ thước tha và một người đàn ông ung dung bước đến nơi này. Ánh trăng bàn bạc trong vắt rọi xuống gương mặt của nữ tử, vờn quanh đôi mắt lạ lời của nàng ta. Khóe mắt Tôn Nhã Tịnh quyến rũ như có như không, ngại ngại được Định Vương Thái Tử tưới tẩm, khiến mặt nàng ta càng ngại càng hồng hào, từng cử chỉ hành vi đều quyến rũ không sao tả xiết. Tiết Thành ở bên cạnh nắm tay Tôn Nhã Tịnh, tình cảm đồng đầy trong mắt hắn ta. Sở Kiều Tịnh kinh ngạc khi thấy hai người trìu mến yêu thương nhau như vậy. Đáng lý ra, sau khi chuyện uống canh tránh thai bị vạch trần, dù Tiết Thành không bỏ nàng ta cũng nên lạnh nhạt với nàng ta mấy tháng thì mới đúng. Dù sao, chuyện này liên quan đến con cháu của Định Vương Phủ. Nhưng chưa được bao lâu, hai người lại hòa thuận như ban đầu. Thủ đoạn của nàng ta quả thật lợi hại. Thay vì nhiều hơn một chuyện, chỉ bằng bớt đi một chuyện, Sở Kiều Tịnh định phớt lờ Tôn Nhã Tịnh. Con đường trước mặt đủ rộng để hai hàng người đi qua, nhưng Tôn Nhã Tịnh lại thoáng nhìn sang đây rồi đột ngột chuyển hướng, chủ động đi đến trước mặt đám người Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần. Bái kiến thần vương gia, Húc vương gia. Tôn Nhã Tịnh hơi cong gói hành lễ, vạt áo trước ngực lập tức rời trễ xuống, làm cảnh sừng ướt át thoáng lộ ra ngoài. Tôn Nhã Tịnh chậm rãi đứng dậy, phù bại hết tất cả sự phong thái mê hoặc của mình ra trước mặt của Dạ Chi Thần. Khóe mắt nàng ta hơi sết lên, đủ loại sắc thái quần quanh đáy mắt, nhìn Dạ Chi Thần bằng vẻ mong chờ. Tôn Nhã Tịnh đã dùng tư thế này thử quyến rũ Tiết Thành không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng thành công, khiến đối phương mê đắm, nàng ta không tin Dạ Chi Thần sẽ thờ ơ. Nhưng khi nàng ta thấy Dạ Chi Thần đang nhìn về hướng nào thì tức tới mức suýt nữa sẽ học máu. Lúc này ánh mắt đối phương chỉ đổ dồn vào Sở Kiều Tình, không thèm quan tâm đến nàng ta chút nào, toàn bộ ánh mắt chan chứa tình cảm và lã đời của nàng ta đều là vứt cho chó xem. Dạ Tình Húc ở bên cạnh vừa nhìn đã nhận ra trò mèo của Tôn Nhã Tịnh, không nhìn được mà nhíu mày. Trắng trợn quyến rũ người khác như vậy, nàng ta cho rằng tẩu tử không tồn tại sao? Cứ là thá gì, ở đâu chui ra vậy? Không thấy người bên cạnh là Thanh Tịnh công chúa sao? Sao người chẳng hiểu quy củ gì cả, còn không mau quỳ xuống hành lễ? Tôn Nhã Tịnh bị chửi là cái thá làm ngàn hồng, nhưng trên mặt nàng ta nở nụ cười tự nhận là mê người. Nàng ta khéo léo nói, ta không phải là cái thá gì, ta là quận chúa do Bất Gia Quốc đưa tới hòa thân, hiện giờ là thái tử phi của Đình Vương phủ. Mới mấy tháng còn gặp, Húc vương đã quên mất tình nhi rồi sao? Người tự nhận mình không phải là thá gì rồi sao? Dạ Tinh Húc nở nụ cười xấu xa, trong giọng điệu đầy vẻ trào phúng. Cũng đúng, so sánh với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Thanh Tịnh công chúa, người trung thật chẳng là cái thá gì cả. Tôn Nhã Tịnh lại sững sờ, không ngờ đối phương có thể nói như vậy, đôi mắt trở nên lồng lành ngập nước. Rốt cuộc ta làm sai nơi đâu khiến Húc vương không nhớ đến tình cảm lúc nhỏ, cứ nhằm vào ta? Thế tử đứng bên cạnh nghe vậy chợt cảm thấy đau lòng, bước đến để nắm tay của Tôn Nhã Tịnh. Người xuất hiện nơi đây làm chướng mắt bọn ta. Dạ Tình Húc không chút khách khí, nếu là lúc nhỏ hắn nhất định sẽ bị Tôn Nhã Tịnh lừa gạt. Nhưng bây giờ hắn ta đã thấy nhiều, lại có nhàn đó ngày nào cũng nải nhải bên tai mấy chuyện linh tinh, dĩ nhiên Dạ Tình Húc cũng hiểu ra phần nào. Sở Kiều Tình nhíu mày nhìn Tôn Nhã Tịnh, sao nàng lại không nhận ra thủ đoạn của đối phương cơ chứ? Trong lòng nàng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Sở Kiều Tịnh lại nhếch môi cười mỉa. Thế tử phi, đúng là đã lâu không gặp, bộ công chúa tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu nhé. Dù sao, thân phận cũng đã khác biệt, nếu người không hành lễ với bộ công chúa ngay bây giờ thì sợ rằng việc này sẽ có người có tầm nhìn thấy, đến lúc đó chỉ sợ mọi chuyện sẽ bất lợi cho ngươi. Tôn Nhã Tịnh tức giận lườm Sở Kiều Tịnh, nhưng ngạc nổi, lời đối phương nói đều là thật, nàng ta chỉ là phi, còn người ta là công chúa cao quý, về tình về lý, nàng ta đều phải hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Nhưng Tôn Nhã Tịnh không cam tâm, hà cớ gì con khốn Sở Kiều Tịnh lại trèo lên đầu nàng ta được. Nàng ta yếu đuối lườm thế tử đứng cạnh mình, nhẹ nhàng túm vạt áo của hắn ta. Thế tử Tiết Thành do dự nhíu mày, sau đó nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt cầu xin. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh không cho qua chuyện này, khóe môi nàng nhếch lên nên nụ cười mỉa mai. Cơ thể của thế tử phi đúng là quý như vậy, ngay cả công chúa cũng không thể khiến nàng ta hành lễ. Sao trước đây ngươi bắt người khác quỳ không chút do dự vậy? Tôn Nhã Tịnh biết Sở Kiều Tịnh nhắc đến việc trước đó nàng ta bắt nhũ mẫu quỳ. Sao con khốn này lại trù dài đến thế cơ chứ? Đến cả chuyện này mà vẫn còn nhớ. Mình đã xin lỗi rồi, nàng ta không muốn thế nào đây? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh khiến sống lưng Tiết Thành lạnh toát. Cuối cùng hắn vẫn phải cúi đầu khuyên Tôn Nhã Tịnh. Thanh Tịnh công chúa nói rất có lý, nhớ việc này bị người khác biết được, nàng sẽ bị gièm pha mất. Tôn Nhã Tịnh mím môi, cảm thấy tức giận vô cùng. Cái tình vô dụng Tiết Thành này, lúc này nàng ta không thể trông cậy vào hắn ta được. Hiện tại, Tôn Nhã Tịnh trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người. bất đắc dĩ đành phải hành lễ. Bái kiến Thanh Tịnh công chúa. Sở Kiều Tình cười nhạt với nàng ta, khiến Tôn Nhã Tình cứ tưởng rằng nàng sẽ vẫy tay để mình đứng lên. Nào ngờ, Sở Kiều Tình lại quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp đấy. Dạ Chi Thần mỉm cười, cưng chịu nhìn nàng. Ánh trăng dù có đẹp cũng chẳng sánh bằng một phần của nàng. Dạ Tình Húc đứng bên cạnh đã ngứa mắt với Tôn Nhã Tình từ đâu, lập tức phối hợp. Đương nhiên, tẩu tử là người đẹp nhất trên thế gian này rồi, cũng là người xứng đôi với tam ca nhất. Nói xong, hai ta còn thoáng đi qua Tôn Nhã Tình đang quỳ trên đất. Ánh mắt của tam ca tốt thật đấy, tẩu tử xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, không phải người mà mấy nữ nhân thiếu hiểu biết, không có quy củ, đã xấu lại còn tự kiều so sánh được. Đương nhiên, Tôn Nhã Tình nghe ra được Dạ Tình Húc đang ngấm ngầm nói nàng ta không biết quy củ, xấu xí hơn Sở Kiều Tình, lại còn không biết lượng sức mình. Tôn Nhã Tình lập tức căm hận, ghét lầy sang cả Dạ Tình Húc. Tại sao ai cũng giúp con khốn Sở Kiều Tình này đấy? Rốt cuộc, nàng ta đã cho người ta ăn bù mê thuốc lú vậy? Hay là nàng ta là hồ ly tinh? Nhưng hiện giờ, Tôn Nhã Tình không thể lên tiếng bác bỏ. Nếu nàng ta nói ra, thì chẳng phải đã thừa nhận mình chính là loại người Dạ Tình Húc nói sao? Câu nói này của đệ có lý đấy. Dạ Chi Thần khẽ mỉm cười nhìn Dạ Tình Húc, sau đó đổi giọng nói tiếp. Nếu có thể, mong đệ tự giác thêm chút, không quấy rầy thế giới riêng của ta và Tình Nhi. Này, tẩu tử, tam ca bắt nạt đệ kìa. Dạ Tình Húc nhăn nhó mặt mày kêu khổ, nhưng giọng nói mang theo ý cười trêu chọc. Khóe môi của Sở Kiều Tình hơi nhếch lên, trong mắt lấp lánh ý cười, dường như có mảnh trăng khuyết đang rọi sáng bên trong. Sao miệng hai người lại ngọt vậy hả? Dạ Tình Húc không biết xấu hổ cười nói. Bọn ta chỉ nói sự thật thôi. Một đám người cười cười nói nói trước mặt Tôn Nhã Tình, hoàn toàn coi nàng ta là không khí. Tôn Nhã Tình cử động đầu gối cao nhất, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Con khốn kìa, chắc chắn nàng ta cố ý. Tư thế này cực kỳ mệt mỏi. Từ nhỏ nàng ta được dạy rằng da thịt con người quý giá, chưa bao giờ trải qua khổ sở thế này. Cộng thêm việc bị phớt lờ, Tôn Nhã Tình không khỏi cảm thấy tủi thân, khóe mắt rưng rưng nước. Nàng ta càng ra vẻ như vậy, Tiết Thành đứng bên cạnh lại càng đau lòng. Hắn ta đành lên tiếng cầu xin Sở Kiều Tịnh. Công chúa, Nhã Tịnh đã biết lỗi rồi. Cơ thể nàng mảnh khảnh, không chịu được mệt nhọc, người cho nàng đứng lên đi. Sở Kiều Tình nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Tiết Thành. Bây giờ, Tiết Thành đã hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng trước đây, hắn ta sợ hãi nàng mà cứ tránh gặp mặt nàng suốt. Thế mà Tiết Thành đã dám nói chuyện trực tiếp với nàng vì Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tình không nhìn được cảm khái xua tay nói. Đứng lên đi. Sau đó, nàng lập tức nhìn về phía Tiết Thành. Lời nói nửa trêu đùa nửa nhắc nhở. Bây giờ thế tử đã bằng lòng lãng tử quay đầu, thế nhưng người không biết rằng người mình che chở lại chẳng chân thành như người tưởng tượng đâu. Tôn Nhã Tình vất vả lắm mới đứng dậy được. Nàng ta lập tức đỡ eo, dáng vẻ trông như liễu rủ trong gió, hơi ngước mắt nhìn Sở Kiều Tình, lời nói đầy ác ý. Ta nguyện ý chia sẻ câu nói này với con chúa. Dứt lời, nàng ta tỏ vẻ vô tình hỏi. Trước đây ta vẫn thường thấy Thanh Tịnh công chúa đi cùng vị vô danh công tử như hình với bóng. Hôm nay lại không thấy đâu, chẳng biết hắn ta đã đi nơi đâu rồi. Tôn Nhã Tịnh tự tin cho rằng câu nói này sẽ dấy lên nghi ngờ trong lòng hai người. Dù Dạ Chi Thần bao dung với Sở Kiều Tịnh thế nào, cũng sẽ không để yên cho đối phương cắm sừng mình. Thế nhưng nàng ta không biết rằng vô danh công tử mình đang nói lại chính là Dạ Chi Thần. Hai người đều hiểu rõ chuyện này trong lòng, đương nhiên sẽ không thèm quan tâm. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh đầy ẩn ý. Chuyện ấy không cần thế tử phi quan tâm, bổn công chúa trước giờ không thèm với lương tâm. Thanh Tịnh công chúa làm việc quan minh lỗi lạc. Dạ Tình Húc khinh bỉ nhìn Tôn Nhã Tịnh. Cũng chỉ có loại tiểu nhân như thế tử phi mới nghĩ đến những ý đồ xấu xa đấy thôi. Dạ Chi Thần lãnh đạm liếc nhìn qua Tôn Nhã Tịnh, trên mặt có ý cảnh cáo. Nếu người tiếp tục giở mấy trò vặt này trước mặt bổn vương và công chúa, đừng trách bổn vương vô tình. Dứt lời, Dạ Chi Thần ôm vai Sở Kiều Tình. Chúng ta cùng trở về đi. Trước khi đi, Dạ Tinh Húc còn khiêu khích nhìn Tôn Nhã Tịnh, giọng điệu lạnh lùng mà chế giễu. Ta tốt bụng khuyên thái tử khuyên một câu. Dù nói về xuất thân hay dung mạo hay thực lực, ngươi đều không có cửa so với tẩu tử của ta. Huân hộ, ngươi là nữ tử đã có chồng, đừng suốt ngày nhớ nhung đến phù quần của người khác. Dạ Tinh Húc ném xuống câu nói này rồi khịt cái mũi, mặc kệ hai người họ, đuổi theo bóng lưng của Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần ở phía trước. Tôn Nhã Tịnh nhìn bọn họ đi xa, trong lòng càng thêm căm hận, đôi môi đã bị nàng ta cắn đến mức tái nhợt. Cảm giác tê dại trên đầu gối của Tôn Nhã Tịnh đến giờ vẫn chưa tan đi, tất cả đều do Sở Kiều Tình ban tặng. Sở Kiều Tình, tại sao đây là nàng ta? Tất cả mọi điều vốn dĩ thuộc về mình, Dạ Chi Thần cũng là của mình. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ chờ xem, mối nhục nhã hôm nay, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Tiết Thành ở bên cạnh thấy sắc mặt Tôn Nhã Tịnh là lạ, còn tưởng rằng nàng ta mệt mỏi vì ngồi sớm quá lâu, không khỏi cảm thấy đau lòng. Tệ chân sao? Ta sẽ bớt cho nàng nha. Đúng là, ta đã nói. Sau này đừng chọc vào Sở Kiều Tịnh. Bây giờ nàng ta trở thành công chúa thân phận tôn quý. Đến lúc đó, dù có mặt ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nàng đâu. Tôn Nhã Tịnh yếu ớt ngã vào lồng ngực hắn ta, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiết Thành, trong con người đã vẽ lên án và oán giận. Hôm nay chàng cũng thấy rồi đấy, ta chưa hề nói gì, đã vô duyên vô cớ đắc tội Sở Kiều Tình. Ta không chỉ bị phạt, còn bị người ta chế nhạo. Thế mà chàng chỉ đứng bên cạnh, nhìn ta bị sỉ nhục. Nếu sau này nàng ta muốn đến gây sự, ta biết làm sao? Tiết Thành im lặng, đôi môi mím thật chặt, không nói nên lời. Hắn ta chỉ có thể vuốt về mái tóc Tôn Nhã Tịnh, khẽ thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng an ủi nàng ta. Không có chuyện ấy đâu, sau này nàng chỉ cần tránh xa nàng ta là được. Tôn Nhã Tịnh oán hận Tiết Thành vô dụng, nhưng trên mặt vẫn không hề bất mãn chút nào. Nàng ta nép vào ngực Tiết Thành như con chim non, mặc cho hắn ta xoa mái tóc mềm mượt của mình. Vuốt lấy vuốt để, Tiết Thành chợt nhớ lại lời Dạ Tinh Húc nói trước khi đi, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hắn ta nhíu mày, cuối cùng vẫn hỏi. Lời khuyên của Húc Vương, bất giáo quốc trước khi rời đi, nói rằng đang định nhớ nhung phù quần của người khác là có ý thế nào? Nghe vậy, Tôn Nhã Tịnh lập tức cảm thấy chột dạ. Dù sao lúc nãy, nàng ta cũng khom lưng đồ eo để quyến rũ Dạ Chi Thần ngay trước mặt Tiết Thành. Đây là sự thật. Tôn Nhã Tịnh ngẩng đầu, dịu dàng nhìn Tiết Thành, rồi vươn tay kéo lấy cổ áo đối phương, muốn tránh đi đề tài này. Nhưng Tiết Thành vẫn nhìn mình không chớp mắt, lông mày hơi nhíu. Tôn Nhã Tịnh chợt dừng động tác. Nàng ta biết, lần này mình không trả lời sẽ không xong. Tôn Nhã Tịnh buông tay ra, rời khỏi cái ôm của Tiết Thành, lùi về sau hai bước. Khoai mắt nàng ta rưng rưng lệ, rung rẩy sắp rơi động trên hàng mi dài, trông rất đáng thương. Ta biết mà, chàng thả tin lời nói suông của người khác, chứ không buồn tin tưởng thầy tử trung chàng gói với mình. Vòng tay của Tiết Thành trống rỗng, hắn ta không ngờ Tôn Nhã Tịnh đột nhiên thoát khỏi vòng tay của mình. Nghe nàng nói, Tiết Thành á khẩu không trả lời được. Quả thực, hắn ta nghi ngờ Tôn Nhã Tịnh chỉ vì câu nói của đối phương. Tôn Nhã Tịnh nhấc tay áo lên, lau giọt lệ bên khóe mắt, vẻ mặt càng oán giận hơn. Hơn nữa, hôm nay chàng cũng thấy, ta chẳng làm gì cả, chỉ tiến lên chào hỏi. Thế mà, mấy người đó đã vô duyên vô cớ nói xấu ta. Từ khi ta đến Tây Quận Quốc, đây là lần đầu tiên ta chạm mặt bọn họ. Ta và chàng chung sống lâu như vậy, chàng vẫn không biết ta là người thế nào sao? Bây giờ chàng còn tin tưởng hắn nữa chứ. Nói rồi, nước mắt của Tôn Nhã Tịnh tí tách rơi xuống như hạt châu. Nàng ta nhấc tay áo che mặt mà khóc. Nhìn nữ nhân mình yêu như vậy, Tiết Thành đau lòng không biết làm sao. Hắn ta hơi ngừng lại, sau đó tiến lên định ôm Tôn Nhã Tịnh vào lòng. Thế nhưng Tôn Nhã Tịnh bỗng nhiên né tránh hắn ta, quay mặt sang bên khác. Thế tử không bằng lòng tin tưởng ta, vậy nên ta chẳng dám yêu cầu xa xôi được thế tử ôm ấp, chàng cứ đi thích người khác đi. Hiện giờ, Tiết Thành nào còn dám nghi ngờ nàng ta, hắn ta đã hoàn toàn rũ bỏ lo lắng ở trong lòng, còn oán giận tại sao mình đột nhiên tin tưởng Dạ Tình Húc. Hắn ta vội vàng bước đến, mạnh mẽ ôm Tôn Nhã Tình vào ngực. Hôm nay là ta sai rồi, sau này ta tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ nàng nữa. Sao ta lại thích người khác được, ta chỉ thích mình nàng thôi. Tôn Nhã Tình giả bộ vùng vẫy mấy cái rồi không động đậy nữa, ngoan ngoãn để mặc cho Tiết Thành ôm. Tiết Thành đang vùi mặt vào bên gò má người mình yêu nên không biết được. Ở một góc độ hắn ta không thấy vẻ mặt của Tôn Nhã Tình biểu hiện thế nào. Đôi mắt nàng ta sâu hun hút giống như màn đêm đen tối, mang theo sự tham lam và hạ hệ, rồi giống như con rắn bắt được con mồi. Rõ ràng nàng ta có khuôn mặt yếu đuối, nhưng với biểu cảm như vậy khiến nàng ta trông hết sức đáng sợ. Khóe miệng của Tôn Nhã Tình hơi nhếch lên, trong lòng tràn ngập oán hận. Cứ chờ mà xem, con khốn. Ta có thể đùa bẩn Tiết Thành trong lòng bàn tay thì cũng có thể khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ thuần phục dưới vái của mình. Ngay khoảnh khắc Tiết Thành ngẩng đầu lên, khuôn mặt Tôn Nhã Tình nhanh chóng quay về vẻ điềm đạm và đáng yêu. Nàng ta dịu dàng nhìn hắn. Chúng ta trở về nhé. Tiết Thành vươn tay vén sợi tóc vương trên trán nàng ta ra sau tai, ánh mắt chứa chan tình cảm. Tôn Nhã Tình nhẹ nhàng cười đáp. Ở một bên khác, ba người đang đi trên đường trở về, chẳng biết tại sao Dạ Tình Húc đột nhiên mang dáng vẻ tâm sự nặng nề, suốt dọc đường không nói năng gì cả. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn hắn ta, có hiểu hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ Tình Húc không biết chủ động nói với Sở Kiều Tịnh như thế nào. Hắn ta nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, há to miệng, cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Dạ Tình Húc cười khổ, xua tay nói. Không có gì đâu. Sở Kiều Tịnh lo lắng nhìn Dạ Tình Húc, nhưng nếu đối phương đã không chịu nói, nàng cũng không tiện gặng hỏi. Dạ Chi Thần ở bên cạnh liếc nhìn hắn ta, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Không cần để ý đến đề ấy. Nghe thấy câu này, trong lòng Dạ Tình Húc càng thêm bực bội. Rốt cuộc, Tam Ca có biết hắn ta lo lắng như vậy là vì ai không? Ba người mỗi người đi một ngã. Dạ Chi Thần và Dạ Tình Húc quay trở về trạm dịch. Trong lòng Dạ Tình Húc cứ suy nghĩ mãi về ngày hôm nay lúc gặp được Tuần Nhã Tịnh, những lời có liên quan đến Vô Danh công tử mà đối phương đã nói. Trước đây ta vẫn thường thấy Thanh Tịnh công chúa đi cùng một vị công tử vô danh như hình với bóng, hôm nay lại không thấy đâu, chẳng biết hắn ta đã đi đâu rồi. Nếu nói trong lòng hắn không để ý là chuyện không thể, nhưng mà trong sư phụ cũng không giống loại người lãng tử, có lẽ đối phương chỉ là người bạn tri kỷ. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng dựa theo tính cách của Tam Ca, đáng ra huynh ấy đã phải nổi cơn ghen tuông, nhưng trong huynh ấy bây giờ chẳng hề để bụng. Nếu sư phụ thật sự thích người khác, Tam Ca cũng không để ý sao? Dạ Tình Húc mấp máy môi, đêm nay êm ắng vắng vẻ, chi bằng trước tiên cứ đi tìm Sở Kiều Tịnh để hỏi cho rõ, xem nàng nói thế nào. Nhân lúc đêm đến, Dạ Tình Húc lén là lén lút bò vào từ trên tường của ngoại viện trạm dịch, động tác nhẹ nhàng như một con mèo đen linh hoạt, không bị bất cứ người nào phát hiện. Bỗng đêm yên tĩnh, lúc này Sở Kiều Tịnh ngồi trước cửa sổ, mái tóc đen rõ ra ở đằng sau, ánh trăng sáng ngời rồi xuống gương mặt của nàng, dịu dàng miêu tả đường nét trên khuôn mặt nàng, làm khí chất của nàng trở nên lạnh lùng như tiên. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy bên cửa sổ truyền đến tiếng động. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, lập tức chạy bén quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Dạ Tình Húc vừa leo cửa sổ vào. Dạ Tình Húc, trễ thế này rồi, ngươi còn làm gì đến đây giờ này thế? Dạ Tình Húc mím môi, vẻ mặt hiện ra mấy phần khó nói, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn lên tiếng. Sư phụ, có chút chuyện muốn nói với người. Hai người ngồi đối diện trước bàn, Dạ Tình Húc thấp thỏm uống trà, trong lòng đang sắp xếp câu từ, tính toán xem rốt cuộc phải nói thế nào mới nhẹ nhàng một chút. Lúc Sở Kiều Tịnh hỏi hắn ta rốt cuộc muốn nói chuyện gì, Dạ Tình Húc ngừng lại một chút. Sư phụ, người, nếu người đã thích người khác, hy vọng người có thể nói khéo cho Tam Ca của con biết. Trong lời nói toàn sự quan tâm dành cho Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tịnh nghe thấy câu nói này, biết chắc chắn hắn ta đã hiểu làm chuyện gì, không khỏi cười suy. Đêm nay trong người nặng nề tâm sự như vậy, chính là vì chuyện này sao? Dạ Tinh Húc không khỏi cảm thấy xấu hổ, vừa định nói gì thì lại bỗng nhiên bị tiếng mở cửa càng két cắt ngang. Hai người nhìn về phía cửa, một nam nhân đi vào, chậm chậm đi tới chỗ hai người. Vốn dĩ, Dạ Tinh Húc có chút đề phòng, nhưng khi ánh trăng chiếu vào gương mặt của đối phương, phát họa ra gương mặt của đối phương với đường nét u mỹ. Góc cạnh rõ ràng kia, trong lòng của hắn ta chỉ có lại sự kinh ngạc đến khó tin. Tám ca, sao huynh ở đây? Ta còn đang muốn hỏi đệ, tại sao đệ ở đây? Dạ Chi Thần nhướng mày nhìn hắn ta, rồi lập tức nhìn sang Sở Kiều Tịnh, mỉm cười dịu dàng. Dạ Tinh Húc ngạc nhiên đến không thốt lên lời. Chuyện này, huynh... Sở Kiều Tịnh lại mỉm cười. Đừng trêu hắn ta nữa, hắn ta không biết sự thật đằng sau chuyện này, lo lắng cho người là hợp tình hợp lý. Dạ Chi Thần đi tới ngồi xuống cạnh Sở Kiều Tịnh, duỗi tay nắm lấy bàn tay của nàng, mười ngón tay đàn sen giơ lên trước mặt của Dạ Tinh Húc. Sự thật của chuyện này giống như đệ thấy đấy. Vị phụ danh công tử mà Tôn Nhà Tịnh nói chính là do Dạ Chi Thần giả dạng thành. Sở Kiều Tịnh bổ sung hai câu. Ta và hắn gặp được nhau trong lúc thí luyện, nhưng bởi vì mấy hôm trước hắn phải đi xử lý vấn đề ngoại giao của Bất Giáo Quốc làm sứ giả ngoại giao, vì vậy mấy hôm nay không xuất hiện trước mặt mọi người. Dạ Tinh Húc biết rõ sự thật, thở dài một hơi. Hai người phải nói sớm chứ, đệ còn tưởng sư phụ của đệ thay lòng đổi dạ, làm đệ mất công lo lắng đâu như vậy. Trong giọng nói của Sở Kiều Tịnh toát lên mấy phần trêu ghẹo. Sao hả? Chẳng lẽ ngươi không tin nhân phẩm của sư phụ ngươi sao? Đâu có. Dạ Tinh Húc vội vàng phủ nhận, vẻ mặt cười đùa tí tửng. Tam ca và sư phụ là người xứng đôi nhất trên đời. Tam ca của con tốt như vậy, sao sư phụ có thể xem trọng người khác chứ, đúng không tam ca? Dạ Chi Thần ngẩng đầu, Sở Kiều Tịnh nhìn hai người không khỏi bật cười ra tiếng. Nói tóm lại, chuyện đã được làm rõ, khúc mắc trong lòng Dạ Tinh Húc tất nhiên cũng được xóa bỏ. Còn về việc sau đó hắn bị Dạ Chi Thần đuổi ra khỏi phòng của Sở Kiều Tịnh, chật vật đến nay nào, e rằng ngoại trừ ba người thì chỉ có một vầng trăng sáng tròn vành vạnh ở trên cao biết được chuyện này. Ánh trăng rơi xuống, thay vào đó là ánh mặt trời sáng tỏ, chớp mắt là một ngày mới. Dựa theo thông lệ năm ngoái, hàng năm đều sẽ có một ngày sư thần các nước cùng nhau luận võ. Nhưng lần này vì chúc mừng hơn nữa, thời gian cũng khá gần, cho nên bèn dời đến ngày thứ hai, Sở Kiều Tịnh sắc phong công chúa. Trong hội võ đạo này, các nước sẽ lấy ra phần thưởng của nước mình, sau đó các sư thần sẽ luận võ với nhau, người chiến thắng cuối cùng có thể lấy tất cả phần thưởng mà các nước đã đặt cược trước đó. Chuyện này không chỉ liên quan đến tặng vật, còn liên quan đến cuộc ganh đua tranh sức mạnh giữa các nước với nhau. Vì vậy, ai cũng muốn giành được hào quang rực rỡ trong hội võ đạo này nhằm chứng minh thực lực của quốc gia mình. Nơi tổ chức hội võ đạo là một võ đài cực lớn, xung quanh đều xếp đầy ghế, trên giá sắt ở hai bên võ đài thì treo đao rương, kiếm kích và 18 vũ khí. Gió thổi qua, một bầu không khí tàn tốc vả vào mặt. Tay Quần Dương ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Nguyệt Phi đang ngồi. Hôm nay hoàng hậu cáo bệnh, ngay cả buổi thỉnh an buổi sáng cũng miễn, vì vậy không đến cạnh để quan sát. Nhàn đó ngồi trên ghế nghịch ngợm, lắc tới lắc lui, nhìn chằm chằm ra cửa. Vừa thấy Sở Kiều Tịnh bước ra, nàng lập tức kích động bước tới. Sư phụ, cuối cùng người cũng đến, con đợi người lâu lắm đấy. Nhàn đó giống như một chú chim sẻ không yên phận, cứ hót ríu ríu quay quanh Sở Kiều Tịnh, kể cho nàng nghe chuyện xảy ra gần đây, oán giận đại hoàng tử Tiết Bắc Thành không cho nàng ta xuất cung. Tay Quần Dương ở bên cạnh nhìn thấy hai người nói chuyện vui vẻ, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần cưng chiều, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, nụ cười bên môi từ từ phai nhạt, mấp máy môi muốn nói lại thôi. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra ánh mắt của Tay Quần Dương nhìn về phía này, thấy Tay Quần Dương muốn nói rồi lại thôi, trong lòng hiểu ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía nhàn đó. Trước tiên khi ta nhìn thấy sứ thần của Bất Giáo Quốc, hình như có nhìn thấy Dạ Tinh Húc đấy. Vừa nói xong, quả nhiên cô nhóc lập tức mắc cầu, gương mặt của nhàn đó trở nên đỏ ửng. Cái gì? Ở đâu cơ ạ? Chắc là ở... Sở Kiều Tịnh bị ra một nơi có khả năng. Nhàn đó lập tức không thể chờ đợi được nữa, chẳng mấy chốc đã tìm cớ chạy đi mất. Con bé này chẳng biết rụt rè chút nào. Sở Kiều Thịnh nhìn về phía Nhan đó rời đi, nở nụ cười bất đắc dĩ, lập tức đi đến trước mặt của Tây Quận Dương. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy Sở Kiều Thịnh thốt ra hai chữ hoàng thượng, Tây Quận Dương lập tức ngẩn ra, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tuy rằng ngoài mặt đã nhận Sở Kiều Thịnh làm nữ nhi, nhưng hiển nhiên từ sâu trong đáy lòng, con bé vẫn chưa bao giờ nhận ông ta làm cha. Thôi vậy, ngày sau còn dạy, rồi sẽ có một ngày ông khiến Sở Kiều Thịnh mở miệng gọi ông một tiếng phụ hoàng. Tây Quận Dương kìm nén sự đau xót trong lòng, chậm chậm lên tiếng. Con cũng đã biết thân phận của Phong Nguyệt cô nương có đúng không? Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh không khỏi ngẩn người, sau đó lại đột nhiên nhắc đến chuyện của Phong Nguyệt cơ chứ. Ta biết Phong Nguyệt chính là bà chủ đứng sau Thúy Ngọc Lâu. Tây Quận Dương lắc đầu, thở dài một hơi. Cũng không phải chuyện này, nếu bây giờ con là chủ nhân của nàng ta, tuy rằng có thể hưởng lợi ích từ thân phận của nàng ta, nhưng phải chú ý phiền phức nàng ta mang lại. Hoàng thượng, tại sao người lại nói vậy? Sở Kiều Tịnh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tây Quận Dương chậm rãi lên tiếng, kể cho nàng nghe chuyện trước đó ông ta gặp phải ở trong cung. Trước đây, Phong Nguyệt cô nương hiến vũ trước mặt mọi người trong yến hội, dáng vẻ quyến rũ, thật sự khiến ngàn vạn nam nữ si mê, thật sự có thể nói là một điều muốn làm lại chuyện cả thành. Nhưng trong đêm đấy lại có một bức mật hàm được âm thầm truyền vào hoàng cung Tây Quận. Mở bức thư ra, nội dung bên trong khiến Tây Quận Dương không khỏi giật nảy mình. Trong bức mật hàm viết, thân phận của Phong Nguyệt cô nương không hề tầm thường, thường xuyên gây chuyện, tài hòa công dứt, đi đến đâu, nơi đấy ác xảy ra chuyện. Nhìn thấy nội dung bên trên, Tây Quận Dương lập tức sai người trao đổi chuyện này trong đêm. Dù sao, chuyện này cũng là chuyện hệ trọng, liên hệ đến sự hưng suy của đất nước, hoàn toàn không thể xem nhẹ. Nhưng trai xét toàn bộ hoàng cung, còn có nội dung, bút tích liên quan mật hàm, vụ án lại rơi vào đường cùng, không tìm được chút manh mối nào. Mật hàm không có xuất xứ, bên trên không có phần đề tên, chữ viết là của ai không thể phân biệt được, hoàn toàn không thể tra ra nguồn gốc. Trong hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, phong thư đến tài của Tây Quận Dương bằng cách nào cũng không biết được. Tây Quận Dương cũng sai người đi điều tra những chuyện mà trước đó Phong Nguyệt gặp phải, những chuyện trong quá khứ. Cũng vào lúc này, Tây Quận Dương điều tra được sự thật Phong Nguyệt là bà chủ phía sau của Túy Ngọc Đâu. Dựa vào báo cáo được nộp lên trên bàn, hành động của Phong Nguyệt không có bất kỳ điểm khả nghi nào, trông chẳng khác nào người bình thường. Nhưng chỉ cần trêu chọc Phong Nguyệt hoặc là Thúy Ngọc Lâu dưới trướng nàng ta, muốn hành động gây rối với nàng ta, thì không bao lâu người đó sẽ qua đời một cách khó hiểu. Tây Quận Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái ở trong lòng. Nếu không phải bên cạnh Phong Nguyệt có cao nhân bảo vệ, vậy chính là thân phận nàng ta thật sự giống như những gì trong phong thư kia nói, thân phận của người này chắc chắn không bình thường. Lúc này Tây Quận Dương nhớ ra Phong Nguyệt cô nương là thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh, cho nên muốn nhắc nhở Sở Kiều Tịnh chú ý thân phận sau lưng nàng ta. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cuộc luận võ đã chính thức bắt đầu. Thân là người tổ chức võ đạo này, Tây Quận Dương đã mấy lời xã giáo, điểm đến là ngừng, không thể làm hại mạng người, sau đó phất tay y bảo bắt đầu. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Dạ Chi Thần không chút do dự ngồi bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Thượng quan Ý ở bên cạnh thấy cảnh tượng này, không khỏi siết chặt khăn tay của mình, móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Không biết là bao giờ Dạ Chi Thần từng nhìn nàng ta với ánh mắt dịu dàng như vậy, ngồi bên cạnh nàng ta rồi còn nắm tay nàng ta nói mấy câu. Lúc đó ánh mắt đối phương nhìn nàng ta dịu dàng biết nhường nào, giống như trong đôi mắt chỉ toàn nàng ta. Bây giờ vật đổi sao dời, người giờ đây ngồi cạnh Dạ Chi Thần đã biến thành ả thấp hèn Sở Kiều Tịnh này. Tất cả đều tại nàng ta. Nếu không phải tại nữ nhân Sở Kiều Tịnh này chen chân vào tình cảm như bọn họ, có lẽ mình vẫn còn chút cơ hội để tu thành chính quả với Dạ Chi Thần. Đến lúc đó, hai người ân ái hòa thuận, duyên hình với bóng, chính là một đôi thần tiên quyến nữ. đâu còn chỗ cho ả khốn Sở Kiều Tình này ở đây ngần ngại bước vào thế chỗ. Thượng quan ý nhìn gương mặt tuấn mỹ vô ngần ấy của Già Chi Thần, cùng với sự dịu dàng đồng đầy trong mắt, ngọn lửa cạnh tị ở trong lòng gần như đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng, khiến nàng ta vô cùng đau đớn. Tất cả những thứ này vốn nên thuộc về thượng quan ý nàng ta, nhưng bây giờ bị con ả tên Sở Kiều Tình cướp đi mất, sao nàng ta có thể không hận. Qua một lúc, thượng quan ý mới bình ổn lại cảm xúc, ngoài mặt tỏ ra không hề dao động, nhưng sự oán giận trong đáy mắt thì không cách nào che giấu được. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ chờ đó cho ta, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giành lại tất cả những thứ bây giờ cứ đang có, còn đứng tận hưởng ngay trước mặt ngươi, để ngươi cảm nhận sâu sắc được sự đau đớn của ta trong hiện tại. Ngay khi thượng quan ý mất tập trung, vòng thứ nhất trên đài đã trôi qua. Một người đàn ông vạm vỡ cao to lực lưỡng, tướng mạo cuồng dã, đã dùng một quyền vật ngã người trẻ tuổi với thân hình thoạt nhìn chẳng mấy cường tráng đối diện. Lúc này hắn ta ngửa đầu ưỡn ngực, điên cuồng đắm vào lồng ngực của mình, giống như một con vườn to xác khoe khoang đầy sức mạnh và sự mạnh mẽ của chính mình như những khán giả ở dưới đài. Dạ Tinh Hút nhướng mày, cảm thấy hứng thú, ra hiệu một tiếng với người bên cạnh, sau đó nhảy lên lôi đài. Tên cao tọ vừa nhìn thấy thể trạng của Dạ Tinh Húc kém xa với hắn ta, ánh mắt lập tức hiện lên sự khinh thường. Cuộc thi vừa bắt đầu, hắn đã nhanh chóng lao tới phía trước, muốn tung một quyền về phía Dạ Tinh Húc, mà đối phương lại lắc mình một cái tránh qua bên trái. Mũi kiếm trong tay đâm tới phía trước, chỉ một lần đối mặt, động tác của hai người chợt dừng lại. Động tác của tên cao to khựng lại mấy giây, sau đó phục một tiếng ngã lăn ra đất. Già Tinh Hút khinh thường rút kiếm vào vỏ, khóe miệng nở nụ cười đầy khí chất thiếu niên. Cũng chỉ có vậy thôi. Hắn ta quay đầu nhìn mọi người. Vẫn mong các vị vui lòng chỉ giáo, lần này đánh với ta một trận. Hả, để ta đánh với người một trận. Lại có một tên cao to thân hình lực lượng nhảy đến, buông sợi xích trùy ở trong tay, phát ra tiếng vang vù vù. Nếu trong thực tế, e là người bị đánh trúng sẽ rơi đầu máu chảy. Lên đi. Một tiếng vù xé gió vang lên. Sở Xích Trụy đánh về phía Già Tinh Hút, nhưng lại bị kiếm của hắn ta chém vào chỗ liên kết giữa cầu sắt và dây xích, mượn lực bắn ngược trở về. Người nọ thấy Xích Trụy đánh ngược về phía mặt mình, không khỏi sợ hãi lùi về sau mấy bước, bị Già Tinh Hút bắt được cơ hội. Một chân quét về phía mắt cái chân của hắn ta, nhất thời ngã chỏng vó. Không đợi hắn ta đứng dậy, mũi kiếm của Già Tinh Hút kề vào bên cổ hắn ta, cách động mạch của hắn ta còn không đến một vân. Già Tinh Hút nhìn từ trên cao xuống, sau đó mỉm cười nói với hắn ta. Đầu hàng chưa? Mọi người ở Bất Giao Quốc không khỏi cất tiếng hoan hô. Liên tục mấy trận sau đó, Già Tinh Hút đều chiến thắng rất dễ dàng. Sở Kiều Tình ở trên đài thấy cảnh tượng này, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Thân là sư phụ của Già Tinh Húc, có thể nhìn thấy võ công của đồ đệ tiến bộ, tất nhiên nàng rất vui mừng. Già Chi Thần ở bên cạnh không nhìn được cơn ghen, nắm chặt tay của Sở Kiều Tình. Để ấy đối mặt, toàn đối thủ thực lực thấp đến này, đương nhiên có thể thắng. Đến khi gặp phải một người mạnh chút, để ấy ác sẽ phải nếm mùi đau khổ. Sở Kiều Tình lại bật cười. Sao đến cả chuyện này ngươi cũng ghen được vậy? Dạ Chi Thần cười nhạt, giữ chặt tay Sở Kiều Tịnh, tiện tại lấy miếng bánh ngọt ở đĩa bên cạnh đút vào miệng nàng. Dư đại không lâu sau có một người đàn ông vóc dáng thấp bé nhảy lên võ đài. Người đàn ông nhỏ còn với sắc mặt u ám lại tái nhợt, khóe miệng cong lên một nụ cười quái lạ. Có vẻ các hạ rất mạnh, không biết có thể vượt qua mấy chiều dưới tay ta. Dạ Tinh Hút nhíu mày. Ngươi đúng là ngông cuồng, nếu đã tự tin như vậy, cứ đến thử xem. Dứt lời, hắn ta tiện tay rút bội kiếm bên hông ra, lập tức tấn công người đàn ông âm trầm. Người đàn ông không ngờ, thủ đoạn tấn công của đối phương ác liệt như vậy, sức mạnh thật sự không thể coi thường, cả tay suýt nữa đã không thoát khỏi nhát kiếm thứ nhất. Người đàn ông nhíu mày, muốn nói vài lời đánh lạc hướng sự chú ý của Già Tinh Hút. Thực lực của các hạ quả nhiên không tầm thường. Tiểu nhân tên là Ngõ Hoàng Phó, cho hỏi tên của người. Muốn hỏi tên của ta, cứ chờ đánh xong đi đã. Giả Tinh Húc trả lời không hề quan tâm đến hoàng phó đối diện, vẫn là thành thạo đáp lại. Ngội hoàng phó thấy phân tán sự chú ý không thành công, bèn đổi sang chiêu kích tướng khác. Trong giọng nói mang theo ý cười dịu cợt. Vừa rồi còn thấy thế tấn công của người khá được, sao mới đánh mấy đòn đã bủng rủng thế này? Sức lực này còn thua xa lực bú sữa mẹ của ông nội người này trước. Nói xong, hắn ta cố ý lùi lại một bước, trọng hồng về phía Giả Tinh Húc. Đến này, đánh vào chỗ này này. Ý khiêu khích trong giọng nói đúng là khiến người ta không nhìn được, muốn cho gã ta một trận. Giả Tinh Húc tuổi trẻ nóng tính, trước kia đánh nhau chưa bao giờ gặp thấy loại lùn manh thế này, hắn ta lập tức nổi giận. Được, để ta chịu ý ngươi. Vì vậy, lưỡi kiếm trong tay hắn ta tấn công càng mạnh mẽ hơn. Giữa lúc Giả Tinh Húc chuyển từ thủ sang công, ngọn hoàng phó cười lạnh lùng, hắn ta bắt lấy cơ hội, bỗng nhiên vẩy mạnh một nắm đuốc bột về phía Giả Tinh Húc. Giả Tinh Húc vội vàng đưa tay trái ra che miệng mũi, nhưng vẫn kịp hít phải một ít bột phấn. Đây là gì vậy? Một giây sau, hắn ta đột nhiên cảm thấy tứ chi không còn sức lực gì nữa, thậm chí bắt đầu dần dần không cầm nổi chuôi kiếm. Giả Tinh Húc kinh ngạc nhìn ngõi hoàng phó ở đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Người hạ đầu ta? Đâu có nói là không được hạ. Ngõi hoàng phó cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ý thực hiện mưu kế thành công. Đúng là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mới khiêu khích chút thôi ra cắn cậu. Đúng là ngu xuẩn. Hèn hạ. Giả Tinh Húc cắn răng lùi lại vài bước, cố gắng vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm về, nỗ lực giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Ngọn hoàng phó lại ép sát từng bước, dùng thủ đoạn độc dược, thủ đoạn đánh cho Giả Tinh Húc liên tục lùi bước. Đúng lúc này, con dao găm đầu trong tay gã để lên ánh sáng lạnh lẽo, hùng bạo chém xuống cổ Giả Tinh Húc. Ngay lúc Giả Tinh Húc sắp bị hắn ta giết, thì bỗng nhiên trong không trung truyền đến âm thanh xé gió. Một tiếng kèn vang đến, con dao găm đầu trong tay ngọn hoàng phó bị đóng đinh cứng ngắc xuống mặt đất. Con dao găm ghim vào mặt đất một thước, còn đang hơi rung chuyển trong không khí. Đám đông nhìn theo hướng lưỡi kiếm đánh tới, chỉ thấy Dạ Chi Thần sắc mặt bình tĩnh thu tay lại. Thanh kiếm vừa rồi đóng đinh con dao găm độc, rõ ràng chính là bội kiếm của hắn. Mọi người lập tức ồn ào xôn xao. Ngõi hoàng phó liếc nhìn Dạ Chi Thần ngồi trên đài với vẻ mặt lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, gã ta có thể lấy mạng của thằng nhóc này. Ngõi hoàng phó quỳ xuống trước mặt Tây Quần Dương đang ngồi vị trí đầu, giọng nói buồn rười rượi. Rõ ràng trên võ đài không cho phép người ngoài nhúng tay. Thần Vương Điện Hạ ngang nhiên ra tay, hiển nhiên không học quy củ, kinh sinh Tây Quần Dương ra mặt giữ công bằng cho ta. Giả Tinh Húc nhìn dáng vẻ đề tiện của gã ta, không khỏi tức giận mắng to. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi hạ độc đối thủ còn đòi công bằng sao? Vậy thì sao? Ngọi hoàng phó giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên. Hạ độc chỉ là thủ đoạn luận võ chính đáng để giành được thắng lợi. Chính người ngu xuẩn bị trúng độc của ta, tại sao có thể trách ta? Thái độ của ngọi hoàng phó thật sự khiến Giả Tinh Húc tức đến ngã ngửa. Hắn ta chưa bao giờ gặp kẻ nào vô liêm sỉ thế này. Mọi người dưới đại có kiến thức khác nhau về việc này, ngần ngừ chưa quyết định. Vừa rồi, đầu tuyền ngõi hoàng phó dùng chiêu khích tướng làm đối phương mắc cậu, sau đó lại hạ độc với đi sức chiến đấu của đối thủ, hành vi hết sức vô liêm sỉ, rõ rành rành trước mặt người khác. Nhưng vài người lại nghĩ đến, nếu trận đấu không có lệnh cấm dùng độc thì cách làm của ngõi hoàng phó vẫn học quy cũ, còn thần vương của Bất Giảo Quốc ngang nhiên ra tay, cắt ngang bàn luận võ bình thường, hẳn là nên bị phạt. Có vài người lại chỉ ra vừa rồi, rõ ràng là ngõ hoàng phó có ý giết người. Dưới tình huống đối phương đã không có năng lực chiến đấu, gã tạ nên làm theo lời mở đầu, đến điểm dừng, không tiếp tục ra tay. Nếu vừa rồi Dạ Chi Thần không đánh bại vũ khí của ngõ hoàng phó, chỉ sợ hiện tại Dạ Tinh Húc đã không còn mạng. Bỗng chốc, phía dưới chợt trở nên ồn ào. Ngọi hoàng phó vẫn nhìn chằm chằm Tây Quần Dương không nhường nửa bước. Giả Chi Thần giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng khí thế nghiêm nghị quanh người cho mọi người xung quanh biết thái độ của mình. Tây Quần Dương trên đài không khỏi nhíu mày. Bây giờ dù có phán xử thế nào, chắc chắn đều sẽ có người không phục. Lúc này đúng là ông ta đang rất khó xử. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Giả Tinh Húc ở trên đang nhè răng trợn mắt, hiển nhiên vết thương trên người hắn ta không hề nhẹ. Trong lòng nàng không khỏi dần lên cảm giác tức giận. Đồ đẹp của nàng bị người ta hãm hại trước mặt nàng, cái này sao có thể nhịn được. Nếu đã nói trong thi đấu hoàn toàn không có lệnh cấm sử dụng độc dược, đám người các người, trong khi ngoại hoàng phó và đám người tranh luận, một giọng nữ bỗng nhiên vang lên cắt ngang bọn họ. Nếu không có lệnh cấm dùng độc, vậy bổn công chúa sẽ đấu với người. Đám đông nghe tiếng nhìn về phía phát ra âm thanh, không khỏi mở to hai mắt, ngạc nhiên phát hiện người vừa nói là Thanh Tịnh công chúa. Khóe miệng của Sở Kiều Trình nhếch lên nụ cười mỉa mai, nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Dạ Chi Thần lo lắng nhìn Sở Kiều Trình một cái, nhưng dù sao cũng là tình nhi, hai tình nàng nhất định có biện pháp của nàng để đánh bại ngõ hoàng phó, nên không nói gì thêm cả. Tay Quận Dương ở bên cạnh không khỏi lo âu. Tình nhi à, còn... Ta không ngại. Sở Kiều Tịnh nhìn tay Quận Dương và Giả Chi Thần tỏ ý trấn an, sau đó nàng bước lên võ đài trong ánh mắt của mọi người. Nàng đưa cho Giả Tinh Húc một lọ thuốc, hắn ngoan ngoãn nhận lấy uống, lập tức nhảy xuống võ đài, nhường chỗ cho sư phụ. Đám người thấy Sở Kiều Tịnh đi đến đều không khỏi cười nhạo một trận. Thanh Tịnh công chúa cơ thể cao quý, đừng nên đại bị đánh đầy hơn, phá hoại gương mặt như hoa như ngọc của người. Đúng đấy, đến nội lực còn chẳng có, lại rồi tham gia đại hội võ đạo, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Không có nội lực luôn sao? Thế chẳng phải Thanh Tịnh công chúa vừa lên đài 3 giây đã bị đánh nằm sấp sao? Đến lúc ấy thì mất sạch mặt mũi của Tây Quận quốc rồi. Dưới đại có người nhào nhào cả lên. Người ta là mỹ nhân thế cơ mà, đánh nhẹ nhẹ tay thôi. Hay là cứ nhường cho nàng ta thắng đi. Không ai coi trọng Sở Kiều Tịnh, dù sao thì một nam một nữ đánh với nhau, đã thế bên nữ cũng chẳng có nội lực, nhìn là biết thực lực cách đến tận trời. Ngọi hoàng phó thấy dung mạo của Sở Kiều Tịnh, không kìm được cơn nhộn nhạo trong lòng, nhìn chằm chằm Sở Kiều Tịnh, giọng nói chất chứa vài phần thô bỉ. Công chúa, người đang muốn dùng sắc đẹp để thắng sao? Nếu công chúa bằng lòng nằm dưới thân ta, muốn ngọi hoàng phó này nhường công chúa một trận thì cũng được thôi. Sở Kiều Tịnh ghê tởm nhìn hắn ta, nhếch miệng cười mỉa. Cốc kẻ mà muốn ăn thịt thiên hạ, cũng không biết tự cân nhắc bản thân rồi hắn nói. Hờ, nếu công chúa đã nói thế, vậy ngõi mổ sẽ không khách sáo. Ngõi hoàng phó bị câu nói của Sở Kiều Tịnh chọc cho tức tới mức hắn ta nổi gần xanh trên thái dương. Đến lúc đó, dù công chúa muốn cầu xin tha thứ, cũng phải kêu đến khi nào ta nghe thuận tai thì mới được. Kẻ ta mở miệng toàn nơi dơ bẩn, khiến Sở Kiều Tịnh càng chán ghét hơn. Hắn ta tiến lên vài bước, buông trụy thủ ra bồi độc đến, bổ về phía giữa trán của Sở Kiều Tịnh, lại bị nàng hơi khom mình lách sang, nhẹ nhàng tránh được. Mỗi một kính đánh hụt, hắn ta lại nâng bàn tay bắn ra vài kim độc về phía mắt cá chân của Sở Kiều Tịnh, lại là bị đối phương nhất chân tránh được. Hai người đưa tới đường lùi 20 chiêu, ngồi hoàng phó từng bước ép sát, mà Sở Kiều Tịnh chỉ dùng thân pháp linh hoạt để tránh toàn bộ, không bị thương chút nào, khiến hắn ta mệt đến mức thở hồng hộc. Tình huống hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người. Không ngờ một nữ tử như Sở Kiều Tịnh lại sở hữu thân pháp tuyệt diệu đến như vậy. Nhưng vẫn không ai coi trọng Sở Kiều Tịnh. Tay Quận Dương ngồi trên đài lo lắng thở dài một hơi. Dù thân pháp của Tịnh Nhị linh hoạt đến đầu đi chăng nữa, bị buộc cho chạy trốn khắp nơi cũng không làm nên chuyện gì, sớm hay muộn cũng phải chịu thua. Nguyệt Phị lại nắm tay an ủi Tay Quận Dương. Không sao đâu, bình thường Thanh Tịnh công chúa thông minh như vậy chắc chắn sẽ không thua đâu. Nói thì nói vậy, nàng ấy vẫn lo lắng chăm chú nhìn bóng lưng cô gái trên sàn đấu, âm thầm cầu mong đối phương đừng bị thương. Trong số những người ở đây, chỉ có Già Di Thần nhìn thấu mục đích sau mọi hành vi của Sở Kiều Tịnh. Tuy bề ngoài chỉ thấy Sở Kiều Tịnh né tránh cả trận đấu, thật ra đã âm thầm bố trí xong tất cả. Chẳng qua những hành động của nàng có khả năng giấu giếm tai mắt đến mức không ai nhận ra. Dạ Chi Thần lắc đầu, nhếch môi nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt không rời Sở Kiều Tịnh. Không hổ là tình nhị của hắn, có thể nghĩ ra diệu kế như vậy. Hai người trên sàn đấu lại giao phòng hơn 10 chiêu, Ngọi Hoàng Phó không khỏi nổi giận. Chỉ biết né tránh thì có gì ngon, cứ có giỏi đừng trốn tránh, đánh chính diện với ta đi. Trùng hợp làm sao, đúng lúc này Sở Kiều Tình đã hoàn thành một bước cuối cùng, nàng yên tâm rồi, chỉ ném lời dẫn nữa thôi. Sở Kiều Tình nhìn về phía hắn ta, nhếch môi nói nụ cười khinh bỉ. Vậy cứ có giỏi thì đánh trúng ta xem nào, đồ vô dụng, đánh đâu như vậy, chẳng chiều nào chạm được tới ta, còn đứng đây mạnh miệng nổi gì. Trận trước đó cũng chỉ có 10 ám chiều mới may mắn thắng được rồi, giờ cũng dùng ra hết ám chiều, còn chẳng phải chạm vào ta sao? Nếu không phải bây giờ các hạ đứng đó thở không ra hơi, ta còn tưởng người đang chơi cơ đấy. Mọi người lại há hốc mồm, không ngờ thanh tịnh công chúa xinh đẹp lại miệng mồm độc ác như vậy, ai nghe người khác nói mình như vậy mà còn tức giận. Ngõ Hoàng Võ bị kích thích tức giận tím cả mặt, cầm lên một tiếng. Nếu thế, cho người nếm thử lợi hại của gia gia. Dứt lời, nội lực trong cơ thể gã mạnh mẽ lưu chuyển, muốn tấn công về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng một giây kế tiếp, Ngõ Hoàng Võ chợt rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đấy ngã sổng sòi xuống đất. Nội lực trong cơ thể gã tán loạn khắp nơi, cắm ngược kinh mạch toàn thân. Toàn trường ồ lên, không rõ tình huống cụ thể ra sao, vì sau giây trước Ngõ Hoàng Võ còn đang muốn tiến lên công kích thanh tịnh công chúa, giây sau đã hộc máu rồi ngã quỵ xuống. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì bọn họ không biết. Người quay miệng của Ngõ Hoàng Võ rỉ ra máu tươi, nằm dưới đất gắng sức lắm mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Người đã làm gì ta? Người nói xem. Sở Kiều Tịnh cười khẩy. Chẳng lẽ người cho rằng ta chạy trốn đòn tấn công của người sao? Chẳng qua đang hạ độc người thôi. Không thể nào. Ngõ Hoàng Võ trợn tròn mắt không dám tin, nỗ lực nhớ lại từng bước trong cuộc chiến đấu vừa rồi. Người hạ độc khi nào? Tại sao ta không nhìn ra? Người cảm thấy ta sẽ làm người nhìn ra được sao? Sở Kiều Tịnh thản nhiên phủi phủi bụi trên trang phục, động tác tiêu sái ngầu vô cùng. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thực lực của chính người không đủ để thực hiện thì đừng cho rằng người khác cũng không làm được. Ngõ Hoàng Võ vừa há miệng lại vùng ra một búng máu, trong mắt lòi ra, cảm thấy toàn thân ngày càng đau đớn, gần như nói không ra lời, chứ đừng nói đến việc đứng lên đánh tiếp. Thật sự đã thua hoàn toàn, sao có thể thế được, sao gã có thể thua với một nữ tử. Những kẻ cùng quốc gia với Ngõ Hoàng Phó đứng cạnh đòi đại vốn rất tự tin, chắc chắn lần này Ngõ Hoàng Phó có thể đoạt vị trí đầu bảng, kiếm chút tiền bạc và vinh dự cho bọn họ. Nào ngờ nửa đường xuất hiện Sở Kiều Tịnh, đánh tan ảo tưởng của bọn họ. Lúc này Ngõ Hoàng Phó ngã dưới đất hấp hối, bọn họ trút lửa giận lên người Sở Kiều Tịnh, điên cuồng kêu gạo. Ác độc nhất là đồng già đàn bà, ngươi lại dùng thủ đoạn tham độc như vậy để giành thắng lợi. Tay quần dương, đang làm như vậy không tính là đánh thắng, thủ đoạn bị ổi, hủy hoại sự công bằng trong tranh tài. Nếu không phải thanh tịnh công chúa ngấm ngầm dở trò, thì người thắng đã là Ngõ Hoàng Phó. Tay quần dương sụ mặt, đám người này có biết xấu hổ không vậy? Không có gì để nghi vấn, trận này thanh tịnh công chúa thắng. Sở Kiều Tình mỉm cười tủm tỉm, hờ hững liếc nhìn đám người kiều gào ở bên kia như nhìn một đám hề nhảy nhót. Nàng chậm rãi lên tiếng, khiến giọng mình đủ để lọt tại tất cả mọi người. Chư vị đúng là hai mặt thật đấy. Ở trận trước, khi Ngõ Hoàng Phó dùng độc hạ ám chiêu muốn giết sư thần Bất Giả Quốc, rõ ràng hắn ta dùng độc cơ mà. Cả đám các người đều như điếc như mù, ra vẻ không nhìn thấy cũng không nghe thấy, thậm chí còn bên vực hắn ta. Giờ thì hay rồi, ta bắt chước thủ đoạn của hắn ta để đạt được thắng lợi, cũng đã có qua có lại. Các người lại nhảy ra sủa đổng cái lên, có bao nhiêu lý thì các người chiếm hết còn gì. Nơi trên này, Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt, nhìn về phía đám người đang kêu gào, lộ ra sát ý hừng hực. Các người có gan, có bản lĩnh thì đánh cho đàng hoàng, đừng đứng ngoài sủa như chó, còn tính là đàn ông nổi gì nữa. Toàn trường đang ồ lên, mấy người vừa đứng ra xanh cả mặt. Dù sao lời Sở Kiều Tịnh nói không sai chút nào, bọn họ không thể phản bác được. Một số người trong số đó nghe Sở Kiều Tịnh khiêu khích mặt mày vặn vẹo, kích động muốn xông lên trên đài. Người cạnh đó chợt kéo hắn ta lại. Trời đã, nữ tử kia độc ác như vậy, nhưng cũng có đôi phần tài năng. Ngay cả ngõ hoàng phó thực lực mạnh nhất trong số chúng ta cũng đều thua, người đi lên cũng không thắng được đâu. Người này là một trong những người mưu trí nhất trong số các sứ thần nước này, lời hắn ta nói có vài phần đạo lý. Người đang coi thường ta sao? Người bị kéo mặt tức giận. Một ả đàn bà thôi, vừa rồi ngõ hoàng phó kinh địch nên mới trúng chiêu, ta lên thì có thể thắng đấy. Nhưng đáp lại lời của hắn ta, người kia khiến hắn ta sửng sốt không thôi. Đồ ngu, ngươi có nhìn rõ ngõ hoàng phó bị hạ độc thế nào không? Ngay cả ngõ hoàng phó còn không nhìn ra, ngươi đã đâu ra tự tin mà cảm thấy mình có thể thắng được cơ chứ? Thì mặt người nọ xanh trắng đan xen, biến sắc liên tục. Thế không lẽ cứ để ả ta thắng như vậy quá mức nghẹn quất? Đương nhiên có cách thắng nàng ta. Người mù trí cười khẩy. Lúc người tiến hành tấn công, phải chú ý tiêu hao thể lực nàng ta, đừng cho nàng ta cơ hội thở dốc. Chờ người của chúng ta thay phiên nhau lên đài, ả ta không có nội lực, chẳng chịu được mấy chốc, thể lực sẽ cạn kiệt, đến lúc ấy có thể tóm gọn. Ý kiến hay đấy, đại nhân thật anh minh. Sư thần cười thầm độc, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh trên võ đài, vẻ mặt không có thiện ý. Người đàn ông này đi thẳng lên lôi đài, đứng đối diện với Sở Kiều Tịnh, nở nụ cười thô bỉ. Nếu còn chú đại nhân đang nói vậy, vậy để tiểu già tới thỏa mãn nàng. Sở Kiều Tịnh cười khẩy, lại thêm một tên muốn chết nữa. Hai người nhanh chóng lao vào chiến đấu, một cây trầm bạc cắm vào trên người của gã đàn ông, chọc cho gã tà gào khóc thảm thiết. Người đàn ông chưa kịp tiếp tục công kích, độc trên trầm bạc bất chợt phát tán, khiến gã tà ngã xuống đất. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Sở Kiều Tịnh lắc lắc tay, nói xong một gã đàn ông khác nhảy lên lôi đài, âm độc nhìn Sở Kiều Tịnh. Thực lực của Thanh Tịnh công chúa đúng là không thể coi thường, xem ra cũng không ngại chỉ giáo tay đôi chiêu. Sở Kiều Tịnh nhìn thấu mục đích của bọn họ, liên tục xông lên không chịu cho nàng cơ hội thở dốc. Thật sự cho rằng làm vậy có thể đánh bại nàng sao? Đương nhiên, nói nhảm ít thôi. Lên nào. Thế tiến công của người này sắc bén hơn người trước rất nhiều, thậm chí còn chẳng thèm phòng thủ, chỉ hy vọng lừa nàng đánh vài chiêu. Cũng chỉ cần tốn vài phút ngắn ngủi, Sở Kiều Tịnh đã chấm dứt đối phương trong vài chiêu. Mọi người quan sát, kinh ngạc vô cùng, lần nữa lại đổi cái nhìn với Sở Kiều Tịnh. Không ngờ Thanh Tịnh công chúa chỉ hạ độc vài lần, thần pháp cũng linh hoạt biến ảo, thế tiến công lại không kém chút nào. Trong mấy chiều đã đủ đánh bại đối thủ, thực lực quá mạnh, vượt dự liệu của bọn họ quá nhiều. Theo thời gian dần trôi, nhìn số người không ngừng nghỉ xong lên đại khiêu chiến Sở Kiều Tịnh, mọi người đều nhìn ra điều bất thường. Rõ ràng, đối phương ý vào việc Thanh Tịnh công chúa không có nội lực, còn là nữ nhi yếu đuối, thể lực yếu hơn một bậc, nên từng bước thay phiên nhau đánh, dùng biện pháp luân phiên tiêu hao thể lực của nàng. Thủ đoạn này đúng là đề tiện đến cực điểm, nhưng vô cùng hữu dụng. Hèn hạ được đấy, thế này có khác gì đánh hội đồng. Đúng là mất mặt, nhiều người như thế, luân phiên đánh một cô gái yếu đuối, dù có thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì cho cam. Vừa rồi, bọn họ cũng như vậy còn gì, ngõ hoàng phó kia cũng dùng ám chiêu. Kết quả Thanh Tịnh công chúa nhà người ta lấy gậy ông đập đưng ông, cảnh cáo bọn họ lại làm ầm ĩ. Đúng là cáo quốc gia không ai tốt lành. Mọi người bàn tán xôn xao, điều âm thầm than mán người này lòng dạ ác độc, nhưng không có ai chịu đứng ra nói đỡ cho Sở Kiều Tịnh vài lời. Trong mắt bọn họ, Sở Kiều Tịnh bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà trên lôi đài, Sở Kiều Tịnh đánh bại liên tiếp hơn 10 người không được nghỉ ngơi chút nào. Lúc này ngực nàng thoáng phập phồng, trán cũng rịn ra từng mồ hôi mỏng. Địch nhận trước mắt nàng thấy đã có khuynh hướng mệt mỏi thì cười khàn quái dị. Thanh Tịnh công chúa, nếu không chịu nổi thì đừng miễn cưỡng làm gì, đầu hàng đi. Nếu vợ ngươi còn không chịu đầu hàng, lát nữa có càng nhiều người lên lôi đài, chỉ cần kéo dài thời gian cũng có thể kéo chết người đấy. Nếu vợ ngươi chủ động xuống lôi đài, có khi còn giữ được phần thể diện. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười. Ngươi còn biết hai chữ thể diện cơ sao? Sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy trước mặt mọi người, dù có thắng cũng không thẹn ở trong lòng sao? Người đối diện lập tức bực bội. Nếu công chúa rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì đừng trách tiểu nhân trà tài không thương tiếc. Dứt lời, một trận tiến công sắc bén đổ ập tới, trầm độc, vì thiếu, ám chịu đồng loạt xuất thủ. Nhưng toàn bộ đều bị Sở Kiều Tình tránh khỏi. Đón mạnh lấn người lên. Thừa dịp bàn tay đối phương vừa ném châm độc chưa kịp thu hồi, nàng mạnh mẽ khóa lại cánh tay gã, vặn ngược ra sau lưng. Chỉ nghe một tiếng sườn gãy vang lên rắc một tiếng, kẻ địch của nàng mở bừng hai mắt, đau đến mức trong mắt muốn rời khỏi hốc mắt, hét ầm lên. Sở Kiều Tình vẫn chưa buông tay nàng. Ngược lại, nhân lúc đối phương đau đến mức mất sức, mà trở tay bẻ ngược vai của gã ra sau, nâng chân dẫm một cước ngang giữa lưng gã. Một tiếng rắc vang lên, lần này là bả sườn vỡ vụn. Tiếng hét thảm thiết thê lương lập tức vọng khắp cả bầu trời lôi đài, gần sành trên thái dương kẻ địch hàng lên. Tiếng hét vừa ngừng bặt, người đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều bị tiếng hét thảm này giật thoát mình. Không ngờ một nữ tử như Sở Kiều Tình có thể xuống tài ác đến như vậy. Động tác của nàng lưu lót rành rẽ, không hề dây dừa hay lằng nhằng. Rất nhiều người ở nơi này đều cảm thấy bản thân không thể làm như vậy. Lúc này không ai nghi ngờ thực lực của Sở Kiều Tình. Chỉ có Sở Kiều Tình biết động tác vừa rồi nàng tốn sức lực đến cỡ nào. Mồ hôi trên trán túa ra từng mảng. Sở Kiều Tình nâng tài vén tóc mài ướt đẫm ra sau tai, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có bóng người xuất hiện. Sở Kiều Tình nhìn lại, khóe môi gợi lên nụ cười chân thành. Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần vườn tài giúp nàng vén tóc mãi, đau lòng nhìn nàng. Mệt rồi sao? Nàng vất vả rồi. Sở Kiều Tình lại lắc đầu. Không sao. Tiếp theo giao cho ta đi, nàng nghỉ ngơi trước đã. Được. Sở Kiều Tình không do dự nữa, xoay người rời khỏi lôi đài, đi xuống dưới đài. Mà người dưới lôi đài đều ngây ngẩn cả người, như thế cũng được luôn sao? Vậy vừa rồi, bọn họ vất vả cực nhọc đánh lưng phiền thế để làm gì? Nếu chờ thể lực của Sở Kiều Tình khôi phục, chẳng phải bọn họ lại cần chơi chiều một lần nữa sao? Lập tức có người bất mãn mà la ầm lên. Ai cho các người làm như vậy? Dù vào đầu mà được phép thay đổi người giữa chừng, ta không phục. Dạ Chi Thần lại cười mỉa, ý cười không đạt đến đáy mắt. Quanh thần bắt đầu dần nền sát ý dài đặc từng tầng. Chỉ cho phép các người đánh luân khuyên, lấy nhiều đánh một, không cho phép phía chúng ta đổi một người. Bổn vương không biết quy củ của cuộc tranh tài này do người đặt ra đấy. Người đối diện liền đờ người. Khẩn trương lên đi. Dạ Chi Thần nhướng mày, vẻ mặt kinh thường. Bổn vương lười lãng phí thời gian với đám kiến hồi các người, cứ lên một lượt luôn, chỉ cần thắng bổn vương coi như các người thắng. Kẻ vừa lên tiếng nói ngông vừa rồi, lập tức mừng như điên, cười phá lên hà hả. Chính người nói đấy nha. Mười mấy người đồng thời xông lên lôi đài, đứng ở một bên, hình thành thế giằng cò với Dạ Chi Thần. Người dưới đài nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn lên lôi đài, có vài người cảm khái, đám người kia không biết xấu hổ. Chỉ cần là người để ý mặt một chút, thì sẽ không công khai đánh hội đồng một người trong đại hội đấu võ. Dù có thắng nói ra ngoài cũng không vẻ vang gì. Mà những người còn lại thì ngạc nhiên nhìn Dạ Chi Thần. Lúc trước hắn tung một kích có thể từ đằng xa đánh bại chủy thủ trong tài ngõ hoàng phó, có thể thấy được thực lực cũng rất cao. Nhưng người đối diện cũng không phải đám ất ơ, lại còn đông người như vậy đồng loạt tấn công. Chẳng lẽ Dạ Chi Thần lại tự tin với thực lực của mình đến như vậy? Trên lôi đài, mười mấy người không chờ tiếng tuyên bố chính thức bắt đầu đã xông lên tấn công, đủ loại châm độc, khói độc, vị tiêu độc đều trút hết về phía Dạ Chi Thần. Trước tại mọi này, đương nhiên Dạ Chi Thần chẳng coi ra gì. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng lên, bóng dáng của Dạ Chi Thần biến mất tại chỗ. Một giây sau đấy, Dạ Chi Thần xuất hiện trước mặt hai người trong số đối thủ, thẳng tại vỗ ra một chưởng, đánh cho hai người bay xa 500 xích, rời khỏi lôi đài. Hai người bị đánh bại chật vật rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ bị thương không nhẹ. Một gã từ bên sườn xông tới muốn đánh lén Dạ Chi Thần, lại bị hắn tung một chưởng đánh bại. Trong một phút ngắn ngủi tiếp đó, Dạ Chi Thần dùng chiêu thức đơn giản nhất, một chưởng lại đánh một chưởng, đánh cho cả đám người rơi rụng nát đát. Cái gọi là lấy một người đánh mười, thực lực của Dạ Chi Thần vượt xa bọn họ quá nhiều. Mấy thứ ám chiều kia trước mặt hắn chỉ mỏng manh như giấy, không đỡ nổi một đòn. Sở Kiều Tịnh ở trên đài ung dung thông thả thưởng thức trận chiến này, bên cạnh có thị nữ bưng trái cây và điểm tâm mới mẻ tới. Nàng gắp một miếng bánh hoa quế cho vào miệng, vị ngọt mà không ngán. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của Dạ Chi Thần, phong cách lên sân khấu này cũng là trong dự liệu của nàng. Trên lời đại, chỉ là lúc này còn mình Dạ Chi Thần, thắng thu hồi chưởng, hờ hững nhìn xuống dưới đại. Còn ai muốn lên đại không? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Có thể dùng từng chưởng đánh cho kẻ địch người ngã ngựa đổ, thực lực đáng sợ như vậy, thần vương này còn là người không thế? Mọi người thấp thỏm bất an trong lòng, thử tưởng tượng cảnh mình đối địch với Dạ Chi Thần trên lôi đài. Không có gì đáng ngờ, chắc chắn vẫn là một chưởng nằm úp xuống. Thực lực chênh lệch rõ ràng như vậy, còn chẳng kịp dùng ám chiều đã đánh ngã sổng rồi, ai nấy đều chùn bước trước Dạ Chi Thần. Khoảng 5 phút trôi qua, toàn trường vẫn im ra. Dạ Chi Thần đang nhíu mày. Không còn ai sao? Thấy tình huống tiếp tục thì Bất Dạ Quốc sẽ thắng đợi. Trong đám người có kẻ nảy sinh ý xấu, nhìn về phía hoàng tử thần cà của Đại Nhạn Quốc. Công tử, nghe nói võ công của người rất cao cường. Hiện nay, thần vương của Bất Dạ Quốc đứng trên đài lớn lối hoành hoàng, rõ ràng đã không đặt bất kỳ ai vào mắt. Sỉ nhục bọn ta cũng thôi đi, nhưng sao có thể coi rẻ cái thần công tử cơ chứ? Người bên cạnh lại hồ theo. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu nói nơi đây có ai đủ năng lực đánh bại người trên đài, cũng chỉ có thần công tử. Không ít người tiến hành dụ dỗ, mà vẻ mặt thần cà vẫn hờ hững thản nhiên, không mãi mãi dao động. Sư thần Đại Nhãn Quốc nghe vậy cũng nhìn về phía thần cà. Điện hạ, hay là lên ứng chiến đi, đây là cơ hội tốt để tăng trưởng uy vọng của quốc gia chúng ta. Dạ Chi Thần như lời đại nghe tiếng ồn ào, cũng ngước đầu nhìn thần cà nở nụ cười khiêu khích. Hắn nhớ kỹ, lần trước người này quy tìm đến chỗ chào hỏi Tịnh Nhi, thành công bị hắn đánh dấu trong phạm vi tình địch. Nếu có cơ hội đánh ngã đối phương ngay trước mặt Tịnh Nhi, Dạ Chi Thần cam tâm tình nguyện đến vô cùng vô tận. Thần cà đối mặt với ánh mắt của Dạ Chi Thần cũng cười nhạt một tiếng. Thần vương của Bất Dạ Quốc, các hạ thực lực phi phạm, hơn xa ta nhiều, ta vẫn đừng tự rước nhục thì hơn. Mọi người nghe vậy vẫn không chịu bỏ qua, tất cả đều khuyên bảo. Thần công tử đã thử đâu, sao biết mình sẽ bị thua? Đúng vậy, thực lực của đám người vừa rồi đều thua xa thần công tử, chỉ cần thần công tử lên đài, kết quả chắc chắn sẽ khác. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.